Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2241. Tiên môn chấn động, đại đạo tiên âm vang lên từng đợt, bị diệt thế đại ma trực tiếp chấn mở một góc, phong ấn lập tức xuất hiện buông lỏng. Cổ Trần nhìn thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phong ấn vừa phá, đại sự không ổn. Quả thật không sai, trấn áp của đại đạo tiên môn và vô thượng thiên đình buông lỏng, bị diệt thế đại ma của thượng thương trực tiếp đụng cho xuất hiện buông lỏng. Mặc dù không có bị đánh phá, nhưng xuất hiện một tia buông lỏng cũng là trí mạng, bởi vì ô nhiễm chi nguyên mạnh mẽ như nào đã sớm nói rõ. Oanh! Một khắc sau, một cổ điểm xấu chi lực đáng sợ bạo phát, một lần hành động chấn khai đại mộ, kéo theo Cổ Trần cũng bị hất bay ra ngoài. Thiên đạo ô nhiễm ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập điểm xấu chi lực, nhìn chằm chằm Cổ Trần, nhìn đến mức trong lòng của hắn rét run. Chỉ thấy thiên đạo ô nhiễm đưa tay đánh ra một chỉ, thừa dịp Cổ Trần bị ép lui muốn một lần hành động đánh trọng thương hắn, nhưng không biết tại sao động tác lại dừng một chút. Trong ánh mắt nàng xuất hiện một tia giãy giụa, lóe lên liền biến mất, lại bị Cổ Trần nắm lấy thời cơ vung tay đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang lên, giữa hai bên sinh ra nổ tung, cấm kỵ hải bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, vô số sinh vật cấm kỵ ẩn tàng bên trong phẫn nộ gào rú. Thiên đạo ô nhiễm nhanh chóng lùi về phía sau, khẽ vẫy tay, cấm kỵ hải tán loạn nhanh chóng cuốn ngược trở về, rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Cổ Trần một chút, sau cùng bóng người lặng lẽ biến mất ở chỗ này, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vậy. Thượng thương, làm hỏng đại sự của ta. Sắc mặt Cổ Trần tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lại, làm gì còn bóng dáng thượng thương, hắn đã sớm trốn không thấy tung tích, một kích vừa rồi chỉ là không muốn cho hắn trấn áp thiên đạo ô nhiễm. Dù sao một khi Cổ Trần thành công trấn áp thiên đạo ô nhiễm, thậm chí luyện hóa thôn phệ, hấp thu hợp nhất, vậy sẽ là ngày tận thế của thượng thương. Hiện tại, thượng thương, thiên đạo ô nhiễm, Cổ Trần thành tam phương, người nào cũng không nguyện ý để một phương khác đoạt được một bộ phận hạch tâm thiên đạo. Cho nên thượng thương mới ở thời điểm quan trọng sau cùng cho Cổ Trần một đòn, dẫn đến trấn áp thất bại, khiến thiên đạo ô nhiễm chạy mất. Thượng thương cũng biến mất không còn tăm hơi, khiến kế hoạch của Cổ Trần thất bại. Thượng thương, xem ra giữa ta và ngươi cần phải phân ra thắng bại trước. Cổ Trần lạnh lùng hừ nhẹ, âm thầm quyết định, muốn phân thắng bại cùng thượng thương trước, nếu không căn bản không có cách nào đi trấn áp thiên đạo ô nhiễm. Càng không có khả năng bóc tách ô nhiễm chi nguyên ra phong ấn, từ đó thức tỉnh ý chí thanh y, hoặc có lẽ là ý chí thiên nữ. Thượng thương muốn dựa vào thiên nữ đến khống chế thiên đạo ô nhiễm, nhưng Cổ Trần tuyệt đối không cho phép, cho nên, tình cảnh trước mắt của thanh y không rõ ràng như thế nào, tuyệt đối không ổn. Tìm được thanh y, khiến tâm lý Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có một cổ cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh giải quyết cái ô nhiễm chi nguyên kia. Nếu không thanh y mãi mãi cũng đừng nghĩ trở lại. Cấm kỵ hải, ô nhiễm chi nguyên, thiên đạo bị ô nhiễm, thanh y, thiên nữ, sự tình lớn rồi. Cổ Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, đuổi là không cách nào đuổi, chỉ có thể đi về trước. Bản tôn, đi về trước, bàn bạc kỹ hơn. Trong cơ thể truyền đến giọng nói của thiên đế, nhắc nhở Cổ Trần, đi về trước bàn bạc kỹ hơn, tao ngộ lần này khiến bọn hắn ý thức được thượng thương mạnh mẽ, thiên đạo ô nhiễm đáng sợ. Đi thôi. Cổ Trần gật đầu, xé mở không gian hư vô, một bước bước vào, trong chớp mắt đã biến mất ở chỗ này. Sau một hồi, bên trong mảnh hư vô chi địa u ám này tuôn ra một cổ ánh sáng quỷ dị, một bóng người mông lung lặng yên hiện lên, lặng yên nhìn phương hướng Cổ Trần rời đi. Cổ Trần. Ca ca. Nàng giống như đang tự hỏi, giống như đang suy nghĩ cái gì, rồi lại như nhớ ra cái gì, nhưng hình như cái gì cũng không nhớ ra được. Rất nhanh, thiên đạo ô nhiễm quay người lại, lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Lưu đầy chi địa, đột nhiên hư không nổ tung. Một bóng người từ bên trong đi ra. Người này chính là Cổ Trần từ hư vô chi địa đi ra, về đến nơi này, khí tức cả người lập tức suy sụp xuống, bóng người nhoáng một cái hóa thành mấy người. Thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên xuất hiện, khí tức so với trước đó dung hợp yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng ba người Cổ Trần, Thiên đế, Thâm Uyên đều bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, thực lực mạnh mẽ hơn không ít, chỉ còn kém một mình ma chủ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2242. Về phần tình huống Tổ Long trước mắt là không biết, không rõ ràng ra sao. Cổ Trần suy nghĩ, sau khi ma chủ đột phá, hẳn là hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng bởi vậy đánh vỡ ràng buộc thành tựu đại thiên đạo.